Thành Từ kiểm kê nhân mã hai phe ở chân núi, hắc y nhân bịt mặt chỉ còn lại số ít. Trước đó những người ở trên sơn giã dự định bao vây tấn công, ngay cả cơ hội xuống núi cũng đều không có, liền lặng yên không một tiếng động chết đi, mà hắc y nhân mặt quỷ thì chỉ còn lại có ba người Ân Cửu Giả cầm đầu đang đối phó thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt, Sơ Nhất Sơ Nhị cùng nhau bảo vệ ở chỗ này, dọn dẹp tàn dư còn sót lại. Ba người tựa như tu la đẫm máu, mặc dù ít nhiều đều bị thương, nhưng so với đống thi thể chồng chất như núi dưới chân đã lập tức nhìn thấy kết cục trong lúc nhất thời. Máu chảy thành sông. Thành Từ mơ hồ cảm thấy kinh tâm, thân thủ Ân Cửu Giả như vậy, nàng phải làm sao mới có thể giết hắn. Thời gian từng chút trôi qua, hắc y nhân mặt quỷ đã bắt đầu quay trở lại chân núi, Thành Từ biết nếu như chờ đến khi người đều quay về hết, mình càng không có một chút cơ hội. Nàng biết hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ ngày hôm nay, muốn giết Ân Cửu Giả sẽ khó càng thêm khó. Mà lúc này, thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt đang quyết đấu cùng Ân Cửu Giả, mặc dù nói công lực Ân Cửu Giả hình như cao hơn một bậc nhưng hình như hôm nay tâm trạng hắn không tốt, chỉ điên cuồng vung đao xuống, căn bản không chú ý phòng thủ, trên người đã có thêm không ít vết đâm. Không thể đợi thêm được nữa, Thanh Từ rút ra trường kiếm bên hông, lén lén lẻn vào chân núi, đang chuẩn bị động thủ, thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt lại đột nhiên ném thứ gì đó xuống dưới đất, trong chớp mắt chân núi liền tràn ngập sương mù. Thành Từ nhảy lên, lăng không mà đến, một thanh trường kiếm khúc xạ hàn quang đâm vào hông Ân Cửu Giả, đồng thời, nàng cũng bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Thành Từ nháy mắt rơi xuống đất, miệng phun máu tươi còn chưa kịp. Gocchuyenaudio.com, đứng dậy, trên cổ nháy mắt đã vắt ngang 7-8 chuôi đao, mang theo xúc cảm lạnh buốt sát ý mơ hồ. Thành Từ cũng không có ý định bỏ chạy, chỉ còn chờ sương mù tàn đi, nhìn xem Ân Cửu Giả đã chết chưa. Nàng nhìn về phía Ân Cửu Giả thấy trên hông của hắn quả nhiên cắm một thanh trường kiếm, từ một mặt lọt vào một chỗ khác mà nằm ở dưới chân lại là tên thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt, dự định thừa dịp rối loạn đào tẩu, tĩnh mạch đã đứt đoạn, bởi vậy có thể thấy được hắn tức giận lớn bao nhiêu. Lại nhìn bên cạnh mấy người đang đặt đao ở trên cổ mình, cũng có rất nhiều cỗ thi thể, xem ra là bắt cá lọt lưới, mà có một số người ở trên sơn giã dường như đã nhận ra động tác của nàng, chạy như bay đến, không ai là không có tốc độ kinh người. Thành Từ biết nếu không phải Ân Cửu Giả vội vàng đối phó thủ lĩnh hắc y nhân kia, có lẽ mình sẽ không đắc thủ. Rất nhanh, liền có người chạy nhanh tới trước mặt Ân Cửu Giả, mà trước mặt Thành Từ lại dừng một đôi giày màu đen khác, không có bất kỳ trang trí gì, chậm rãi ngẩng đầu, không phải người khác chính là Sơ Nhất. Không cợt nhả như lần trước, lần này Sơ Nhất lại tỏa sát khí đầy người, Thành Từ rõ ràng nhìn thấy ngoan quyết không chút nào che giấu từ trong mắt của hắn, chỉ muốn lập tức giết nàng cho hả cơn giận. Thành Từ thầm nghĩ trong lòng, khó trách sẽ xếp thứ nhất, nếu như chỉ có bộ dáng cợt nhã kia, sợ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu như chủ tử xảy ra chuyện gì, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Sơ Nhất lạnh lùng mở miệng, hiếm khi đứng đắn như thế. Thành Từ rủ xuống con ngươi chỉ cười lạnh lùng, nhưng một chưởng của Ân Cửu Giả cũng không nhẹ, khiến cho lồng ngực của nàng đau nhức kịch liệt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Sơ Nhất nhìn Thành Từ phun ra máu tươi màu đỏ sậm, trong mắt lạnh lẽo cực kỳ xa lạ, xoay người đi đến trước mặt Ân Cửu Giả chờ hắn vận khí trị liệu. Buổi chiều hôm nay, Ân Cửu Giả nhận được tin tức có người tổ chức một trận quy mô lớn mai phục ám sát Ân Cửu Xanh, cho dù hắn để rất nhiều người bên cạnh Ân Cửu Xanh, nhưng dường như vẫn không địch lại được. Vì thế Ân Cửu Giả lập tức mang theo nhân mã, muốn đuổi tới địa điểm mai phục, nhưng nửa đường lại gặp được người ám sát hắn, trải qua huyết chiến, rốt cục thoát khỏi những sát thủ này, nhưng đến lúc đuổi tới địa điểm mai phục lại phát hiện người của Ân Cửu Xanh đã chết hầu như không còn. Hắn chỉ mắt lạnh nhìn vào đống thi thể, không có phản ứng, lại trong chớp mắt xoay người, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, đao trong tay trượt xuống, cả người đờ đẫn đứng ở nơi đó. Sơ Nhất biết, hắn cùng Lục Hoàng Tử là song sinh, có lẽ đột nhiên cảm giác được cái gì, mới có thể phản ứng như thế, vì vậy tất cả mọi người đều giữ im lặng đứng ở nơi đó, cảm thụ được bi tịch tử vong mang tới. Ân Cửu Xanh là thân nhân duy nhất những năm gần đây của hắn, là chân chính thân nhân, mặc dù xưa nay hắn không nói ra, lại thường thường đả thương hắn đuổi hắn ra ngoài, nhưng Sơ Nhất biết, ở trong lòng Ân Cửu Dạ sớm đã tiếp nhận người đệ đệ này rồi. Qua hồi lâu, Ân Cửu Giả đứng ở bên vách núi, con người đen nhánh ở dưới ánh lửa nổi lên tia huyết quang, lúc xoay người, đúng lúc phát giác giữa sườn núi mơ hồ có một đội nhân mã, nhìn kỹ lại, chính là một nhóm đã tham dự trận mai phục Ân Cửu Xanh trước đó, thế là tất cả. Gocchuyenaudio.com, đám người mặt quỷ gào thét mà xuống, triển khai một hồi giết chóc. Cách chương.